Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Đóng bạn trai, bẫy được vợ. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Không biết thói quen này ở đâu ra, người uống rượu say luôn luôn không thừa nhận là mình say. Tớ không có say. Tần Tinh Tinh như vũ công múa ba lê, kiễng chân lên xoay vòng vòng, nhưng cơ thể nâng lâng không nghe sai khiến. Cơ thể đang xoay tròn thuận thế té sấp về phía trước. Thật may là nhờ hai người bạn tốt Âu Dương Hỷ Nhi và Lý Tịnh Á, một trái một phải đưa tay vịn chặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người bị dọa đến nghẹn họng, nhìn chân chối, khanh khách nở nụ cười. Chúng tớ đưa cậu lên lầu. Không có việc gì, tớ chỉ hơi chóng mặt, nhưng mà vẫn không đến mức không nhận rõ đông tây nam bắc nha. Tần Tinh Tinh cười khúc khích, đẩy hai người bạn tốt ra, đứng thẳng người. Không phải tớ bảo với cậu đừng uống quá nhiều sao? Chồng của cậu mời khách, đương nhiên là phải uống cho sảng khoái một chút chứ. Đúng rồi, nói đến chồng của cậu, hẳn là anh ấy chờ ở dưới lầu đã lâu lắm rồi. Các cậu nhanh đi xuống đi. Không sao, A Lãng chỉ cần có cà phê và laptop là tốt rồi. Các cậu cứ yên tâm, tớ nhớ kỹ số phòng rồi, 1902, tớ sẽ không đi nhầm đâu. Cô giơ giơ tấm cạc chìa khóa trên tay, tỏ ý muốn tạm biệt, cố gắng ổn định hai chân, lung la lung lay, đang từng bước đi về thang máy. Mặc dù lão đại giống như bị nhét đầy tảng đá vừa lớn vừa nặng, mà cảnh tượng trước mắt giống như đang rung chuyển vậy, nhưng đầu óc của cô rất minh mẫn, cô biết hôm nay là sinh nhật của mình. Hỷ Nhi tặng quà sinh nhật cho cô là 3 ngày 3 đêm ngủ tại phòng khách sạn cách biển xa hoa, khách sạn biển Tề Hoàng. Quà tặng sinh nhật của Tiểu Tịnh tặng cho cô lại là sự kinh ngạc vui mừng. Đợi lát nữa chính cô vào phòng khách rồi sẽ tự tìm kiếm. Nhấn thang máy lên lầu, cửa thang máy mở ra, mở mắt nhìn khung cảnh tầng lầu một chút. Đến chỗ, cô cố gắng tập trung ý thức, càng ngày càng tản ra đi khỏi thang máy. 1902, cô tự lẩm bẩm đi kiểm tra số phòng theo trên tường khách sạn. Dọc theo hành lang bên trái lại quẹo phải, rốt cục trên đường cô tìm được căn phòng cách biển xa hoa. Nhắm chiếc cạc chìa khóa ngay khe đút chìa khóa trên cửa, nhưng thật kỳ lạ, khoảnh khắc cuối cùng đều sẽ lệch đi. Cô dựa đầu trên cửa, thoáng giảm bớt cảm giác choáng váng, lại một lần nữa nhắm ngay khe đút chìa khóa trên cửa, dùng sức cắm xuống, và lúc này rốt cục thuận lợi mở được cửa phòng. Đầu choáng váng quá nghiêm trọng, cô không có thể để ý đến khe đút chìa khóa. Khởi động nguồn điện đã có một chiếc cạc chìa khóa cắm vào. Ánh đèn trong phòng ngủ yếu ớt, thiếu chút nữa bị hành lý của Hoắc Duyên Loãng sớm chuyển lên giúp cô vấp ngã. Rất muốn trực tiếp tê liệt ở trên giường đi ngủ, nhưng cô không có quên, kinh ngạc vui mừng. Bạn tốt đã chuẩn bị cho mình. Người phụ nữ kia thần bí như vậy làm gì chứ? Cô ném túi đeo chéo vai trên người, kể cả chiếc cạc chìa khóa trên nắp hành lý, bước chân thập tễnh đi về phía phòng khách. Đi tiếp theo tới bàn đọc sách trong phòng khách, thậm chí giống như đứa trẻ ngồi chồm hổm tìm kiếm phía dưới bàn đọc sách, liên tục tìm kiếm tung tích của quà tặng, cuối cùng tiến vào phòng ngủ. Sau đó cô liền nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng, giống như có một sức mạnh từ tính hút nam châm. Cô kinh ngạc trợn hai mắt. Không thể nào, anh chính là quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng cho mình sao? Không sai, Tiểu Tịnh hỏi cô muốn quà sinh nhật gì. Cô nói giỡn, cô ấy muốn tặng một người đàn ông cùng cô lãng mạn một đêm với nhau, thật sự là đang nói đùa. Mặc dù thấy bên cạnh mấy người bạn tốt có người làm bạn, không tránh được sinh ra sự cô đơn lạnh lẽo, hy vọng vào ngày đặc biệt có một người bên cạnh mình. Nhưng Tiểu Tịnh biết cô đang nói đùa. Trời sinh tính tình của Tiểu Tịnh nhút nhát, nghe thấy cô đùa giỡn, liền sợ hãi, giống như trời muốn sập xuống vậy. Làm sao có thể liền tặng một người đàn ông làm quà sinh nhật cho cô? Nhưng mà nếu không phải vậy, nên giải thích vì sao người đàn ông này lại xuất hiện nơi đây. Thật kinh ngạc, chúng ta lại gặp mặt. Âm thanh của người đàn ông hùng hồn trầm thấp, giống như gió đêm hè xuyên qua làm người ta nhiệt tình run rẩy. Lại gặp mặt là có ý tứ gì? Bọn họ quen biết sao? Cô hơi híp mắt cố gắng nhìn rõ anh, nhưng trong tầm mắt mờ mờ không rõ, cô chỉ có thể mơ hồ nhận ra thân hình của anh tuấn kiêu ngạo, ngũ quan thâm thúy. Có lẽ anh nhận ra được ý đồ của cô, cất bước chậm rãi đi về phía cô, từ mơ hồ đến rõ ràng, cô hãy nhìn cho kỹ. Chẳng qua không biết là đầu óc quá hỗn loạn, không bắt được ký ức quen thuộc, hay là anh chàng càng ngày càng mãnh liệt ngang ngược, mang tới cảm giác bị áp bức, không cách nào tĩnh tâm tìm kiếm ký ức. Cô nghĩ không ra bọn họ đã gặp mặt khi nào, nhưng mà lại có cảm giác đã từng quen biết. Sinh nhật vui vẻ. Anh tự tay giữ chặt cái ót của cô, cúi đầu hôn đôi môi của cô, bởi vì hết sức ngạc nhiên mà hé mở. Sinh nhật vui vẻ. Người đàn ông này thật sự là quà sinh nhật mà Tiểu Tịnh tặng cho cô. Đôi tay bỏ lên cổ của anh, Tần Tinh Tinh không cưỡng lại được đón nhận lấy. Là bởi vì môi lưỡi nồng nhiệt của anh mê hoặc lý trí của cô, hay là bởi vì vào đêm nay anh khiến cho cô cảm thấy ấm áp, không hề cô đơn lạnh lẽo nữa? Cô thật sự không có biện pháp suy nghĩ, chỉ là dựa vào giác quan đáp lại sự nhiệt tình của đối phương. Lặng lẽ cởi quần áo của cô ra, một cái tiếp theo, một cái tiếp theo, đồng thời mang theo cô từ từ lùi tới bên giường, lại song song ngã xuống giường. Cô mê người giống như quả anh đào, xinh đẹp lại ngon miệng. Anh không khống chế được ý nghĩ muốn tham lam cắn nuốt cô. Môi lưỡi càng ngày càng kích liệt dữ dội, bàn tay dày rộng không kiềm chế được thăm dò trêu chọc trên da thịt mềm mại. Nhớ, anh tên là Sở Cách Phi. Cho dù khi ngày mai tỉnh rượu, ký ức của cô về tối nay có bao nhiêu, anh muốn cô rõ ràng là người đàn ông giờ phút này đang chiếm lấy cô là ai. Anh muốn nghe cô gọi tên của anh. Sở Cách Phi. Cái tên này khiến cho Tần Tinh Tinh có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng ngay sau đó, một cảm giác tê liệt đau đớn chiếm lấy tất cả các giác quan của cô. Cô đưa tay đẩy anh theo bản năng. Anh dùng hai tay ôm trọn lấy, nắm đấm kháng cự của cô, cúi đầu niêm phong cái miệng mềm mại kia. Triển miên rời lực chú ý của người phụ nữ dưới thân, đồng thời nhẹ nhàng hoạt động trong cơ thể cô, để cho mảnh mai của cô từ từ thích ứng cương dương cứng rắn của anh. A! Cô ôm lấy bờ vai của anh, móng tay đâm sâu vào da thịt anh. Người đàn ông này là quà sinh nhật của cô, hôm nay liền bỏ thực hiện xuống tận tình phóng túng thôi. Tần Tinh Tinh, anh sẽ không để cho em trốn nữa. Ngồi ở quán cà phê, hít lấy hơi lạnh, uống cà phê đen không thêm đường, không thêm sữa tươi. Nhưng mà Tần Tinh Tinh lại giống như đang ăn tiêu cay vậy, khi nóng chạy khắp toàn thân từ đỉnh đầu đến bàn chân. Hơn nữa, khi hình ảnh trận kích thích mãnh liệt kia vào tối hôm qua hiện lên trong đầu, lại càng hận không thể nhốt mình trong tủ lạnh. Trời ơi, cô không nhịn được, dùng chính đầu của mình gõ vào kính thủy tinh trong suốt bên cạnh. Cô thật sự điên rồi. Buồn phiền hối hận cả một buổi sáng, đây chính là kết luận duy nhất của cô. Nếu như không phải là điên, tại sao mình có thể lên giường với một người đàn ông xa lạ chứ? Thật kinh ngạc, chúng ta lại gặp mặt. Những lời này không ngừng vang lên bên tai cô, có thể khẳng định là người đàn ông kia biết cô. Nhưng mà làm sao anh lại biết quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng cô chứ? Tình diệu, Tần Tinh Tinh nghĩ thế nào cũng không thấy đúng. Anh thật sự là quà sinh nhật mà Tiểu Tịnh tặng cô sao? Tiểu Tịnh cùng Tề Tán Nhân đi đại lục tham gia show kết, trước mắt không dễ liên lạc. Vào lúc này cũng chỉ có thể chờ Hỷ Nhi đến đây giải đáp giúp cô. Tại sao Âu Dương Hỷ Nhi còn chưa tới? Chăm chú nhìn ra cửa, suy nghĩ không tự chủ lại trở về trên con người Sở Cách Phi. Rốt cuộc cô đã từng gặp anh ở đâu? Sáng nay giật mình tỉnh lại, nhìn đến bản thân trần truồng nằm bên cạnh một người đàn ông, cô bị dọa đến mức chỉ muốn chạy trốn, hoàn toàn không dám nhìn anh lâu một chút. Chỉ bằng hình ảnh mơ hồ vào tối qua, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nghĩ ra anh là ai. Đợi chút, không phải anh có nhắc tới tên sao? Sở Cách Phi. Không sai, Sở Cách Phi. Vị này là Sở Cách Phi, nhưng mà chúng tôi đều gọi hắn là Charlie. Ánh mắt chợt lóe lên, chẳng lẽ là anh ta? Hơn một năm trước, bởi vì Hỷ Nhi và Hóc Duyên Lãng đi nước Mỹ hưởng tuần trăng mật, cô và Tiểu Tịnh dứt khoát nhân cơ hội nghỉ phép cùng đi du lịch nước Mỹ. Nhưng trừ cùng nhau bay đến California, ở lại đó một ngày một đêm, bọn họ liền mỗi người đi mỗi ngả. Dù sao người ta đi hưởng tuần trăng mật, các cô cũng không thể không biết xấu hổ ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi. Nhưng mà đêm hôm đó, ở California, bạn tốt của Hoắc Duyên Lãng ở nước Mỹ tổ chức party, rảnh rỗi nhàm chán. Do Hỷ Nhi kiên trì, cô và Tiểu Tịnh liền cùng tham gia náo nhiệt. Vì vậy, được Hoắc Duyên Lãng giới thiệu quen biết với Sở Cách Phi. Lúc Hoắc Duyên Lãng giúp anh giới thiệu, sau khi anh gật đầu chào hỏi, liền bận rộn nói chuyện với các bạn bè khác. Anh có một gương mặt của con trai, là người cả đầy khí phách của người lãnh đạo. Đứng trong đám đông cao quý mà chói mắt, rất khó xem thường sự hiện diện của anh. Nhưng giữa tất cả tân khách dự hội, anh đối với cô cũng chỉ là người xa lạ từng gặp mặt có một lần. Cô chưa từng nghĩ tới giữa bọn họ sẽ xảy ra tiếp xúc. Ngay khi party gần kết thúc, cô cũng không chịu nổi sự ầm ĩ trong phòng nữa và chạy đến ban công. Lại phát hiện anh đã sớm chiếm giữ ban công một bước. Thật xin lỗi, tôi không biết nơi này đã có người. Cô xoay người liền muốn trở lại bên trong phòng. Không gian nơi này cũng đủ cho hai chúng ta hít thở không khí mát mẻ. Không sao, party cũng sắp kết thúc. Cô ghét tiếp xúc với người này không liên quan đến không gian lớn nhỏ. Tôi khiến cô cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên sao? Ánh mắt của anh mang theo khiêu khích. Không phải. Vốn là không phải, vào lúc này lại cảm thấy không được tự nhiên. Khí thế của người đàn ông này quá lộ liễu, giống như tim cô đập rộn lên bởi vì sự tồn tại của anh là chuyện đương nhiên, hốt hoảng lo lắng. Vậy hãy cùng hóng gió với tôi một chút đi. Cô không phải là người làm theo cảm tính, không chấp nhận khiêu khích, thế nhưng giờ phút này không có biện pháp ung dung trở lại vào trong. Cô ở lại cảm thấy nơi này làm cho con người ta hít thở không thông, hơn sự ầm ĩ bên trong phòng kia. Cô không thích nơi này. Tôi chỉ là không thích nhiều người. Chính xác mà nói, cô không thích đám người bận rộn tạo dựng quan hệ. Cô rất thẳng thắn. Anh cũng rất biết khen ngợi người khác. Thẳng thắn, hai từ này hoàn toàn không thích hợp dùng trên người cô. Cô có thói quen dùng mặt lạnh lùng che giấu con người chân thật, nhưng lúc này cô cảm thấy mình giống như con nhím. Cho dù anh nói gì, cô đều phản kích trở lại. Thẳng thắn cười ha ha, hứng thú của anh đối với cô không hề ẩn núp mà viết ở trên mặt. Cô cảm thấy không khí nơi này càng ngày càng loãng, hoàn hảo trước khi cô té xỉu. Tiểu Tịnh đến tìm người. Sự xuất hiện của hai người bọn họ giống như nhìn thấy ánh nắng trong sương sớm, nhất thời không để lại dấu vết. Buổi chiều hôm sau, cô và Tiểu Tịnh lên đường bay đến Las Vegas. Tiểu Tịnh có lẽ không quen đất, không quen nước, cả ngày ốm yếu, nằm trong phòng khách sạn. Mà cô sau một ngày buồn bực, quyết định tự mình đi dạo khắp nơi. Không ngờ rốt cục, hai người bọn họ lại gặp mặt ở sòng bạc của khách sạn. Lúc ấy, cô đút toàn bộ đồng xiàng trong tay vào máy đánh bạc, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tôi còn tưởng rằng cô không thích những nơi náo nhiệt. Trong mắt của anh thoáng hiện lên sự nhạo báng. Hiếm khi nổi tính trẻ con chơi máy đánh bạc lại bị anh bắt được quả tang tại trận, cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng sự kinh ngạc khi gặp anh khiến cô vào giờ phút này không có dư thừa tâm tư mà khó chịu nữa. Tôi không có toan tính ở nơi náo nhiệt. Không phải giao tiếp với bất kỳ kẻ nào đều là tốt rồi. Tại sao lại không che giấu mà lại thẳng thắn với anh? Cô không biết anh dường như luôn khiến cho cô kích động, luôn luôn muốn phản kích. Nhưng mà cô không ngại ăn tối với tôi chứ? Anh cũng không hề có ý định che giấu hứng thú của mình đối với cô. Tôi còn có bạn. Cô dĩ nhiên không thể bất chấp bỏ lại Tiểu Tình, nhưng mà cô biết đây là cái cớ để mình trốn tránh anh. Vì sao phải trốn tránh người đàn ông này? Bởi vì anh cho cô cảm giác đi săn rất rõ ràng. Vậy thì cùng nhau ăn cơm đi. Cô ấy không quen đồ ăn thức uống nơi này. Đợi lát nữa, tôi nhờ khách sạn cung cấp thức ăn để dễ tiêu cho chúng tôi. Thật đáng tiếc, tôi biết rõ nơi này có một nhà hàng rất tuyệt. Không sao, sẽ còn có cơ hội. Nhưng mà cô cũng không thể bỏ qua đó. Chúc cô có một buổi tối tốt đẹp. Anh tao nhã khom người, xoay người rời khỏi sòng bạc. Trong khoảnh khắc đó, cô có một cảm giác mất mát không cách nào nói rõ. Đưa mắt nhìn anh rời đi, cô biết quan hệ của bọn họ đến đây là kết thúc. Nhưng buổi sáng hôm sau, anh lại xa người đưa tới bữa ăn sáng, chính cống của Đài Loan, khoai lang cháo loãng và các loại rau dưa muối bằng nước tương. Không thể phủ nhận, thấy bữa sáng mà Sở Cách Phi đưa tới, trong lòng cô kích động một dòng nước ấm bao quanh. Người đàn ông này thật rất biết cách quấy nhiễu lòng người khác. Hành trình tiếp theo, trong lòng luôn luôn không khỏi mong đợi. Có lẽ ở một nơi nào đó, bọn họ lại sẽ không hẹn mà gặp. Nhưng từ Las Vegas đến San Francisco, lại từ San Francisco trở lại Los Angeles, cuối cùng máy bay cũng trở về Đài Loan. Anh chưa từng ngoài ý muốn xuất hiện thêm một lần nữa. Sau khi trở về, thi thoảng sẽ nhớ tới anh, nhưng lòng của cô không cho phép mình tự niệm niệm về một người đàn ông, huống chi là một người đàn ông ở một nơi khác, cách xa Thái Bình Dương. Thời gian lâu dài, cô cũng dần dần trục xuất người đàn ông đã từng quấy nhiễu hồ nước trong lòng cô ra khỏi đầu. Xem ra, cô không hoàn toàn xua đuổi anh ra khỏi đầu. Bằng không, ở trạng thái đầu óc không tỉnh táo, làm sao khuôn mặt của anh tên của anh còn có thể kích động ký ức ẩn sâu của cô. Nếu như Sở Cách Phi không phải là quà sinh nhật mà Tiểu Tịnh tặng cô, vậy tại sao anh lại xuất hiện nơi đó? Trời ơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu dồn sức đánh vào đầu mình làm gì vậy? Ngại mình quá thông minh đi, muốn ngốc nghếch một chút sao? Âu Dương Hỷ Nhi còn buồn ngủ xuất hiện, tê liệt ở trên ghế sofa đối diện ghế của Tần Tinh Tinh, sa sút tinh thần giống như một nắm bún vậy. Phát hiện rõ ràng chính mình vô thức lấy tay gõ đầu, Tần Tinh Tinh vội vàng để tay xuống. Làm sao bây giờ cậu mới đến? Tớ mới vừa... mới rời giường. Cậu là heo ư? Bây giờ đã 2 giờ. Tớ... đều là tại A Lãng đó, hại tớ cả đêm không ngủ. Âu Dương Hỷ Nhi hờn dỗi. Hình ảnh rung động làm người đêm qua lập tức nhảy vào đầu, cô không được tự nhiên hắng giọng một cái. Vợ chồng các cậu không thể tiết chế một chút sao? À, Âu Dương Hỷ Nhi tiến mặt tới trước mặt Tần Tinh Tinh. Vợ chồng chúng tớ này nọ ý é, cậu đỏ mặt làm gì? Tớ... những chuyện như vậy luôn khiến cho người ta xấu hổ mà. Nếu để bạn tốt biết, tối hôm qua cô và một người đàn ông gần như xa lạ ở trên giường đại chiến vài hiệp, cô đâu chỉ đỏ mặt, đã sớm nhét mình xuống dưới đáy bàn rồi. Không đúng, Âu Dương Hỷ Nhi đột nhiên nghĩ đến. Sao cậu lại ở đây? Lúc này cậu nên ở khách sạn hưởng thụ phục vụ đẳng cấp 5 sao. Nằm ở trên ghế quý phi ngoài ban công, hưởng thụ gió biển thổi hiu hiu, không phải sao? Chuyện này đợi một hồi rồi nói. Trước tiên cậu nói cho tớ biết, quà sinh nhật mà Tiểu Tịnh tặng tớ rốt cục là cái gì? Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cô không tự chủ nắm chặt quả đấm. Cậu không thấy sao? Gấu teddy ước chừng cao nửa người mà. Gấu teddy lớn như vậy làm sao có thể không nhìn thấy chứ? Gấu teddy. Cô thực sự sắp té xỉu. Vậy Sở Cách Phi từ nơi nào chui ra? Cậu chắc chắn là gấu teddy chứ, không phải là đàn ông. Tớ và Tiểu Tịnh tự mình đặt gấu teddy ở trong phòng ngủ, còn dùng vải chắn che lại. Đợi chút, đàn ông gì? Thiếu ngủ nghiêm trọng, Âu Dương Hỷ Nhi phản ứng chậm chạp vài nhịp so với ngày thường. Tớ không có tìm được gấu teddy, lại gặp được anh ta. Tớ cho rằng anh ta là quà sinh nhật mà Tiểu Tịnh tặng cho tớ. Tần Tình Tình bất giác chột dạ, thanh âm càng nói càng nhỏ. Cậu cho rằng anh ta là quà sinh nhật Tiểu Tịnh tặng, sau đó lên giường của anh ta sao? Tớ không có. Cho dù là người bình tĩnh đi nữa, đối mặt với tình trạng này cũng sẽ tay chân luống cuống mà thôi. Âu Dương Hỷ Nhi ha ha nở nụ cười. Gian thần tiểu nhân cổ đại có lẽ đều có bộ dạng đức hạnh này. Tớ không phải là cô bé Lý Tịnh Á ngu ngốc, cậu đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tớ. Tớ bởi vì chỉ uống rượu say mới có thể xảy ra chuyện đó. Hơn nữa tớ cho rằng anh ta là quà tặng sinh nhật. Làm cho, nếu như cậu không có tâm nguyện đó, làm sao có thể chấp nhận loại quà sinh nhật này? Âu Dương Hỷ Nhi mập mờ nhấp máy. Không phải là tớ đã nói bởi vì uống rượu say sao? Âm thanh của cô cũng như con Chi Chi cũng không có một chút lực thuyết phục, bởi vì trong lòng cô biết rõ uống rượu say cũng chỉ là cái cớ, quà sinh nhật cũng là cái cớ. Khoảnh khắc ấy, nếu như không phải người đàn ông kia mê hoặc cô cũng không thể nào lên giường cùng anh ta. Hiếm khi thấy cậu đỏ mặt, tối ngày hôm qua chắc hẳn cực kỳ kịch liệt đi. Cậu ăn quá nhiều nước miếng của Hắc Duyên Lãng rồi, đầu óc cũng trở nên sắc hơn. Mà tại sao anh ta lại sớm tiến vào trong phòng của tớ chứ? Thiếu chút nữa thì cô quên chuyện này. Khách sạn không thể nào đồng thời để hai khách vào chung một phòng, trừ khi có một người trong bọn họ không có làm check-in ở quầy. Vấn đề là không có check-in, làm sao có biện pháp lấy được chìa khóa của căn phòng? Nguy rồi, lúc này Âu Dương Hỷ Nhi mới nghĩ đến mình quên một chuyện quan trọng. Nếu để cho Tinh Tinh biết là cô ấy gây ra phiền toái, Tinh Tinh sẽ làm thịt cô. Âu Dương Hỷ Nhi, tốt nhất cậu nên thành thật khai ra tại sao người đàn ông kia có thể tiến vào phòng của tớ. Người phụ nữ này không hề biết che giấu cảm xúc, từ biểu cảm trên mặt cô có thể đoán được nhất định có chuyện giấu giếm. Chà, chuyện này là... chuyện đó... được rồi, cậu không cần phải chừng tớ như vậy. Tớ nói là được. Cậu cũng biết bây giờ là nghỉ hè, mùa du lịch làm giàu, phòng khách sạn đều là đầy ngập khách. Nhưng tớ đã nói với cậu rồi, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mượn dùng phòng của anh bạn tốt của A Lãng ở nước Mỹ đã đặt trước. Mặt của Tần Tinh Tinh xanh như tàu lá, cô thật không thể tin được. Âu Dương Hỷ Nhi, chồng của cậu chính là tổng giám đốc của Hoắc Công Nghệ Sinh Học cũng không phải là cậu không có tiền, tại sao có thể làm chuyện như vậy? Cậu đừng kích động, được rồi, tớ thừa nhận cũng có chút tâm tư, nhưng người ta cũng đã thanh toán tiền, phòng trống kia thật quá lãng phí. Hơn nữa, A Lãng bảo đảm người kia sau thứ tư mới đến. Làm sao tớ lại biết anh ta sẽ đến sớm trình diện một màn để họa cậu như vậy? Thói quen tiết kiệm nhất thời sửa không được. Mặc dù rất muốn kêu chính mình tỉnh táo lại, thế nhưng người phụ nữ này thật sự khiến cho người khác tức giận. Cho dù như thế nào, trước đó cậu cũng phải nói với tớ một tiếng chứ. Nếu như bà biết rõ xảy ra chuyện như vậy, trước đó tớ nhất định sẽ nói một tiếng với cậu. Cậu... Trừng lớn mắt, cô thật đúng là không biết phải nói gì cho phải. Chuyện cũng đã xảy ra, lúc này có truy cứu Hỉ Nhi keo kiệt cũng chẳng ích lợi gì. Thôi đừng nóng giận, chuyện này chỉ có thể nói hai người các cậu rất có duyên. Cậu xem, anh ta là quà sinh nhật của cậu là được rồi. Nói đi, anh ta là kiểu đàn ông như thế nào? Có bản lĩnh, hòa tan núi băng của chúng ta thành núi lửa. Hẳn là rất đứng đắn đi. Âu Dương Hỉ Nhi thật sự không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Cậu đã gặp anh ta ở Los Angeles, Sở Cách Phi. Há to miệng, Âu Dương Hỉ Nhi đối với Charlie cũng không xa lạ. Tối ngày hôm qua thật sự là ngoài ý muốn, sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cậu nhớ cho tớ, đừng có nhiều chuyện trước mặt chồng cậu, bằng không tớ sẽ cắt đứt quan hệ với cậu đấy. Được rồi, tớ biết rõ mà, anh ấy cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với chuyện như vậy. Cậu đấy, răng không nên cứng sắt, mọi chuyện trên thế giới này không thể nói chính xác được. Tần Tinh Tinh lắc đầu một cái, cô sẽ ghi nhớ tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là một sai lầm. Cô không thể, cũng sẽ không dây dưa không rõ với Sở Cách Phi. Dựa lưng vào bàn đọc sách phía sau tấm kính thủy tinh trong suốt, Sở Cách Phi cầm lấy lưng, dựa vào ghế dựa xoay, nhẹ nhàng xoay một cái, mặt ngược lại chiếc ghế hướng về phía anh. Bên đó có một con gấu Teddy đang ngồi, đây chính là quà sinh nhật Lý Tịnh Á tặng cho Tần Tinh Tinh. Khóe môi giơ lên, anh vươn tay chạm nhẹ vào gấu Teddy. Ngay từ lúc ở Las Vegas thấy cô chơi máy đánh bạc, anh liền biết xứ lạnh lùng kín kẽ chỉ là màu sắc tự vệ của cô. Trong lòng cô tràn ngập tính trẻ con. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi con người lạnh lẽo kiêu ngạo kia rơi vào trong mắt anh liền hiểu rõ, vừa thấy đã yêu mà cha luôn treo bên miệng là gì. Nhưng trời sinh tính tình của anh kiêu ngạo lại không chịu thỏa hiệp với số mệnh. Mặc dù đêm đó ánh mắt của anh luôn lờ đãng đuổi theo bóng dáng cô độc và kiêu ngạo của cô, anh cố gắng trốn tránh cô, nhưng ông trời cố tình cho bọn họ có hai cơ hội gặp mặt, nhất thời xuất hiện lại khắc sâu dấu ấn trong lòng anh. Nhưng mà dù vậy, anh vẫn không tin số mệnh. Hai người cách nhau Thái Bình Dương cuối cùng sẽ trôi đi theo năm tháng, trở thành một nét thoáng hiện không quan trọng trong trí nhớ của nhau. Không ngờ một năm trôi qua, cô cũng không thay đổi, thành không quan trọng, ngược lại thi thoảng quấy rầy. Trong mơ, trong khi đang họp ở cạnh cửa sổ thủy tinh, trong lúc bỗng nhiên quay đầu lại, thì ra cô đã bén rễ ăn sâu trong lòng anh. Trong lúc bất chợt anh hiểu rõ, đây chính là điều cha gọi là số mệnh vừa thấy đã yêu. Chuyện này quá điên cuồng, nhưng cũng thật rõ cô là số mệnh của anh, cho nên anh đầu hàng. Xin cha già mấy ngày nghỉ, liền bắt tay vào sắp xếp cho bọn họ gặp nhau một lần nữa. Lần này anh sẽ không buông tay. Leng keng, leng keng. Vỗ nhẹ gấu Teddy một cái, Sở Cách Phi nở nụ cười vui sướng. Mặc dù chậm một ngày, nhưng mà cuối cùng chủ nhân của mày cũng xuất hiện. Cất vài bước đi tới trước cửa, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh. Nhưng cửa vừa mở, đứng ở bên ngoài không phải Tần Tinh Tinh mà anh mong đợi nhìn thấy, mà lại là người bạn tốt Tề Tán Hạo, CEO của tập đoàn Tề Hoàng. Cậu đang đợi ai sao? Tề Tán Hạo hoàn toàn thu sự thất vọng chợt lóe lên trong mắt anh vào đáy mắt. Không có. Làm sao phó tổng giám đốc ngân hàng tư nhân Bắc Ngân lại chịu bỏ lại công việc bay tới Đài Loan nghỉ phép chứ? Tinh tế thưởng thức cà phê trong tay, Sở Cách Phi không chút hoang mang hỏi lại. Anh cứ nói đi. Dù thế nào cũng sẽ không phải là vì phụ nữ chứ? Tề Tán Hạo nói đùa. Không sai, chính là vì phụ nữ. Cái gì? Giờ phút này phản ứng của Tề Tán Hạo chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Chuyện này cũng khó trách, Charlie là cha xứ của tất cả mọi người công nhận. Chuyện này thì có gì kinh ngạc? Chẳng lẽ tôi không thể để ý đến phụ nữ sao? Không phải, tôi còn tưởng rằng cậu mắc chứng sợ hãi phụ nữ. Anh không biết mắc chứng sợ hãi phụ nữ cũng phải nhìn người yêu sao? Chà, người phụ nữ nào lại có sức quyến rũ với cậu như vậy? Có biện pháp chữa khỏi chứng sợ hãi phụ nữ của cậu? Là bạn tốt của vợ Dominic. Lý Tịnh Á sao? Không tệ, dịu dàng mảnh khảnh. Người phụ nữ này cũng rất có phong cách. Chỉ là tôi nghe nói hình như cô ấy có bạn trai rồi. Tề Tán Hạo nghe Hoắc Xuyên Loãng đề cập tới quan hệ của Lý Tịnh Á và em trai nhỏ của anh cũng không cản, nhưng đến nay cũng chưa từng thấy Tề Tán Nhân mang cô về nhà gặp cha mẹ, cho nên không cách nào xác định đến cùng cô có phải người phụ nữ của em trai nhỏ hay không. Tần Tinh Tinh dừng một chút, trong nháy mắt hai mắt của Tề Tán Hạo phóng to, kích động nhảy lên. Tần Tinh Tinh, cậu điên rồi sao? Người phụ nữ kia là một núi băng, xa xa có thể cảm nhận được khí lạnh của cô ấy. Cậu muốn bị cô ấy đồng chết hay sao? Trừ khi đầu óc không bình thường, nếu không người đàn ông nào sẽ đi trêu chọc kiểu phụ nữ đấy. Anh thật không có lòng tin với tôi. Ngược lại, tôi rất thật sự tự tin có thể khiến cho núi băng hòa tan. Mặc dù khó có thể tin, nhưng Tề Tán Hạo không hề dành lòng dạ đi hoài nghi nữa. Cô ấy khiến cho cậu động lòng sao? Không phải tôi bay tới Đài Loan vì cô ấy rồi sao? Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý. Người phụ nữ kia rất là khó đối phó đấy. Anh yên tâm, tôi chưa bao giờ cho rằng cô ấy là một người phụ nữ rất khó đối phó. Tầm mắt của anh lờ đáng dừng trên con gấu Teddy đang trên ghế xoay. Nếu như rất dễ dàng gần gũi với cô, anh cũng sẽ không tốn công tốn sức bố trí buổi tối hôm trước khiến bọn họ gặp lại trong tình huống kia. Tình huống phát triển còn thuận lợi hơn so với anh dự tính. Hai người bọn họ bởi vì mất khống chế đã lên giường, chuyện này cũng không ở trong kế hoạch của anh. Nhưng chuyện xảy ra hiển nhiên là ông trời cũng muốn giúp anh. Không thể nghi ngờ anh nắm chắc lợi thế trong tay, cho dù cô rất khó đối phó, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của anh. Cô không có khả năng, cũng sẽ không dây dưa không rõ với Sở Cách Vi. Vào lúc này lại bi thảm ngồi chôn ghế sofa trong sảnh tiếp khách lầu 1 của khách sạn Biển Tề Hoàng. Phiền não lên lầu gặp anh thế nào, phải đề xuất yêu cầu với anh ra sao? Ông trời giống như cố ý làm trái với cô, làm sao mẹ già đột nhiên tích cực với chuyện lớn cả đời của cô như vậy chứ? Không sai, trước đó vài ngày mẹ già liền bắt đầu lải nhải chuyện lớn cả đời cô. Cũng 28, còn không kết giao bạn trai. Làm sao mẹ có thể không có đạo lý lo lắng? Nhưng mà nào có người giống như bà, không nói một tiếng, mang theo một xấp ảnh chụp đến văn phòng làm việc của con gái, còn buộc cô phải lựa chọn 3 người từ trong đó. Thấy trên bàn hội nghị có một xấp ảnh chụp dày, không trên 100 tấm, cũng có mấy chục tấm, cô chỉ có thể trợn tròn mắt. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra trên người cô? Mẹ, con đã có bạn trai. Cực kỳ tự nhiên nói dối liền bật thốt ra, cô cũng không muốn trở thành hàng hóa giảm giá. Con có bạn trai. Hiển nhiên mẹ Tần không tin, trực tiếp chuyển ánh mắt sang hỏi thăm Âu Dương Hỷ. Âu Dương Hỷ Nhi đương nhiên là dùng sức gật đầu. Đã có bạn trai, hẹn cùng đi ăn cơm. Mẹ muốn xem ánh mắt của con gái mẹ như thế nào. Xét đánh ngang tai, cô đã quên nói dối là phải trả giá thật lớn. Và lúc này đi đâu tìm một người bạn trai? Chắc thì cũng sẽ không ngại giúp cậu đâu. Đây chính là đề nghị của Âu Dương Hỷ Nhi dành cho cô. Không được. Anh đối với cô mà nói còn có lực sát thương hơn bệnh dịch. Trốn thật ra cũng không kịp, làm sao có thể đưa anh vào trong âm mưu của cô. Tớ có nghe A Lãng nói Charlie là tới nơi này nghỉ phép, dự tính ở Đài Loan chừng nửa năm. Cậu không phải lo lắng không bỏ được anh ta, huống chi quan hệ của hai người các cậu không cạn. Anh ta giả làm người yêu của cậu cũng là hiển nhiên, cũng chỉ là diễn trò. Sở Cách Phi cũng không hẹp hòi đến nỗi từ chối giúp đỡ, nhưng mà cô căng thẳng như vậy làm gì? Nếu như anh từ chối, cô sẽ cảm thấy khó xử bao nhiêu. Nhưng mà nói cô lo lắng anh từ chối lại giống như không phải vì vậy. Theo cảm giác, nói cô sợ trêu chọc người đàn ông này thì còn tương đối thích hợp hơn. Xin chào tiểu thư, có gì cần phục vụ sao? Quản lý phòng khách sạn thân thiết tới hỏi thăm. Kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, vội vàng đứng lên. Cô dường như ngồi ở nơi này quá lâu và lúc này không muốn lên lầu cũng không được. Tôi muốn tìm Sở tiên sinh ở phòng 1902, không biết anh ấy đã trở về chưa? Xin hỏi tiểu thư họ gì? Tôi họ Tần. Tần tiểu thư, xin đợi chốc lát. Quản lý phòng khách xoay người đi tới quầy, Tần Tinh Tinh vội vàng đi theo. Nhân viên phục vụ ở phía sau quầy, dưới chỉ thị của quản lý phòng khách sạn, gọi điện thoại lên lầu hỏi thăm. Một lát sau, quản lý phòng khách sạn quay đầu lại, cúi người với Tần Tinh Tinh nói. Sở tiên sinh mời cô lên lầu. Cảm ơn. Hít sâu một cái, Tần Tinh Tinh ưỡn ngực đi về phía thang máy, nhưng hai tay cũng không tự giác nắm thành quả đấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net